Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1409, chương 1408 liền đi với ta một chuyến đi. Ta là Mira Whitetail, Sky Wizard khoa dự tính năm thứ hai, sở thuộc tiểu đội làm E601 tiểu đội, chức vụ là tiểu đội trưởng, sử dụng vũ khí là ma pháo kiếm. Giấc mộng của ta là muốn trở thành một tên ưu tú ma pháo kiếm sĩ, thủ hộ The Floating City người. Mira khó nén khẩn trương tiến hành dạng này tự giới thiệu. Một lúc mới bắt đầu, lời của thiếu nữ này âm bên trong còn mang theo khó mà che giấu khẩn trương. Có thể nói đến phần sau lúc, trong lời nói khẩn trương biến thành kiên định cùng chấp nhất. Giống như chỉ có cái này vô phương thỏa hiệp. Thanh âm vô cùng hùng hồn, ma pháo kiếm a, Rama là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Cái gọi là ma pháo kiếm, chỉ là đã có xạ kích công năng, lại có thể xem như cận chiến vũ khí tiến hành trảm kích một loại ma trang luyện kim vũ khí. Nói đến đây, vậy liền không thể không đề cập cái thế giới này thần bí. Trong cái thế giới này, ma đạo sĩ nhóm mặc dù thiên sinh liền có được ma lực, có thể sử dụng ma thuật, nhưng bọn hắn sử dụng thuật thức phương pháp trên cơ bản chỉ có một loại. Cái kia chính là khắc ấn, lợi dụng đi qua khắc ấn về sau xuất hiện ma pháp chữ viết Magic Resistance kèm theo hướng đi tính. Đi qua tổng hợp chữ viết hình thành thuật thức tới dẫn phát kỳ tích. Làm dùng sức mạnh, cái này là ma đạo sĩ nhóm sử dụng ma thuật phương pháp. Nói như vậy có lẽ sẽ tương đối khó hiểu, nhưng chỉ cần đề cập ma đạo sĩ nhóm sử dụng ma pháp chữ viết, vậy liền cơ bản có thể hiểu rõ. Rune, ma đạo sĩ nhóm sử dụng ma pháp chữ viết, chính là rune phù văn. Thông qua sử dụng rune phù văn tới xây dựng thuật thức. Sử dụng ma thuật, cái kia chính là cái này thế giới thần bí. Chỉ bất quá, vì có thể càng nhanh hơn, nhanh nhẹn lại linh hoạt sử dụng ma thuật, mà đạo sĩ nhóm bình thường đều không sẽ tự mình miêu tả phù văn, mà là sử dụng ngay từ đầu liền khắc họa tốt phù văn vũ khí, đồ phòng ngự các loại, đem ma lực rót vào trong đó, dẫn phát khắc họa ở phía trên phù văn, hình thành thuật thức, dùng đến chiến đấu. Cái này là cái gọi là ma trang luyện kim, vạn dung luyện kim khoa tồn tại ý nghĩa. Liền là lợi dụng hiện có hai mươi mấy cái rune phù văn, thông qua nghiên cứu chúng nó khác biệt tổ hợp tới hình thành mới thuật thức, cũng khắc họa tại đủ loại đạo cụ bên trên, để chúng nó phát huy ra tác dụng, khai phá ra kỹ thuật mới cùng lực lượng. Sky Wizard khoa Wizard nhóm liền là sử dụng này chút mở phát ra tới ma trang luyện kim vũ khí tại tiến hành chiến đấu. Bởi vậy Rama tại vạn dung luyện kim khoa bên trong có thể lẫn vào như cá gặp nước. Một nguyên nhân là trong đầu của hắn lượng lớn tri thức không chỉ có riêng là chỉ có rune phương diện tri thức mà thôi. Rune chẳng qua là hắn cái kia khổng lồ trong tri thức một bộ phận thôi. Còn có một cái liền là tại rune phương diện tạo nghệ không người có thể đưa ra phải. Dù sao, Rama có thể là liền 18 cái Primeval Rune đều có thể sử dụng. Đem thần linh đều tại khao khát duệ trí kết tinh nắm giữ tại trong tay người. Cái thế giới này Rune ma thuật với hắn mà nói liền nhà trẻ tri thức cũng không tính. Rama chẳng qua là tùy tiện xuất ra trong đó một bộ phận, liền lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Cho nên, nhưng cái thế giới này ma đạo kỹ thuật sớm nửa cái thế kỷ cũng là chuyện đương nhiên. Bởi vì Rama nắm giữ kỹ thuật sớm đã dẫn trước cái thế giới này không biết bao nhiêu cái thế kỷ. Chính là bởi vì dạng này, Rama mới có thể làm đến liền sách giáo khoa đều cho xuyên tạc. Không phải nói lung tung, mà là Rama thật xuyên tạc qua sách giáo khoa. Trước đó, những người của thế giới này đem khắc ấn thuật thức xưng là ma pháp. Biết được chuyện này về sau, Rama lúc này quyết định muốn xuyên tạc sách giáo khoa. Loại trình độ này liền gọi ma pháp. Cái kia để cho chúng ta này chút ma thuật sư làm sao chịu nổi. Đối với ma pháp, vô luận là cái nào ma thuật sư đều không thể tùy tiện coi nhẹ. Rama là một cái chính thống ma thuật sư, ở phương diện này cũng có một chút kỳ quái chấp nhất. Không có khả năng trơ mắt nhìn loại trình độ này thuật thức được xưng là ma pháp. Xét tới điều này, Rama tự mình soán cải sách giáo khoa, đem ma pháp chính thức cải thành ma thuật, còn nhận The 14 City Liên minh áp dụng. Từ đó, những người của thế giới này mới đưa ma pháp xưng là ma thuật. Cũng cấp tốc tại từng cái The 14 City ở giữa phổ cập, mà ma pháo kiếm liền là đông đảo ma trang luyện kim vũ khí một loại. Xa gần gồm nhiều mặt, đã có thể chạm kích, lại có thể pháo kích, nhưng cân bằng cũng rất kém. Bình thường người căn bản là không có cách tùy tiện sử dụng. Lúc trước, Rama Mimisora tư liệu, nhìn thấy nàng sử dụng chính là ma pháo kiếm về sau, lập tức liền sinh ra hai cái cảm tưởng, không nghĩ tới, cái nhà đầu này thế mà sử dụng giống như Kanata vũ khí. Đây là Rama cái thứ nhất cảm tưởng. Bất ngờ, Kanata cũng là sử dụng ma pháo kiếm. Chỉ bất quá, luận đến sử dụng ma pháo kiếm kỹ thuật, Misora cùng Kanata so ra liền là trời cùng đất. Rama cái thứ hai cảm tưởng chính là, khó trách trên tư liệu nói nàng bởi vì động tác trì độn lại không bắt được trọng điểm quan hệ năng lực thực chiến cực kỳ thấp. Như ma pháo kiếm như vậy cân bằng tính không tốt ma trang luyện kim vũ khí, một cái dự tính năm thứ hai wizard dự khuyết sinh nghĩ sử dụng thật tốt, không dễ dàng như vậy. Liền Kanata tại dự tính năm thứ hai thời điểm đều là sử dụng dao găm, sau này mới sử dụng ma pháo kiếm. Bởi vậy rõ ràng vũ khí này có nhiều khó khăn kỹ thuật, Mira thế mà lựa chọn sử dụng dạng này vũ khí, chỉ có thể nói là tốn công mà không có kết quả mà thôi. Đương nhiên, này tạm thời không phải Rama có thể quản sự tình. Rama chỉ là đưa mắt nhìn sang người thứ hai. Kế tiếp là ngươi, làm tự giới thiệu đi. Rama đoạt hướng người, chính là Lekti. Là, Lekti lập tức đứng người lên. Ta là Lekti, Eisenach. Không. Sky Wizard khoa dự tính năm thứ hai, sở thuộc tiểu đội làm E601 tiểu đội, sử dụng vũ khí là ma song kiếm. Lekti liền nỗ lực nói lời, có vẻ như là tuân theo Misora trước đó phân phó, tận lực đề cao thanh âm của mình. Ta có một cái mơ ước, cái kia chính là tại rộng rãi trên bầu trời tự do tự tại bay lượn, đảm nhiệm Sky Wizard cùng ma giáp trùng chiến đấu, thủ hộ The Floating City đám người. Mặc dù chỉ là nghĩ đến cùng ma giáp trùng chiến đấu ta liền sợ đến thẳng phát run, nhưng vì thủ hộ người nào đó mà chiến là một chuyện rất hạnh phúc. Ta là nghĩ như vậy. Lekti liền liều mạng đem tự giới thiệu cho chồng đỡ xuống dưới. Dù cho bởi vì khẩn trương cùng lo lắng một mực tại run rẩy, thậm chí một bộ nhanh khóc lên giống như dáng vẻ, nhưng ít ra nỗ lực đến cuối cùng. Lekti, Misora liền làm Lekti hành động thấy cảm động. Ngược lại là Rama, nhìn xem dạng này Lekti, không khỏi có chút mỉm cười. Cùng Aprora thật đúng là giống a, đứa bé này, ngoại trừ dùng từ không nếp xưa bên ngoài. Lekti cái kia nhát gan khiếp nhược cá tính cùng Aprora đơn giản liền là giống như đúc, lại thêm đều là tóc vàng mắt xanh, ngược lại để Rama sinh ra có chút thân cận cảm giác. Bất quá, cùng Aprora so ra, đứa nhỏ này quá có liệu. Rama liếc qua Lekti trên thân không thể miêu tả vị trí, trong lòng cảm khái, đến mức người cuối cùng. Tại Lekti tự giới thiệu kết thúc về sau, lập tức đứng lên, mặc dù ngươi có lẽ đã biết ta là ai. Không, phải nói không biết ta là ai mới kỳ quái, nhưng ta vẫn là làm tự giới thiệu đi. Rico liền một nhóm đen nhánh xinh đẹp tóc dài, dùng so với đằng trước hai người càng thêm tự tại, tự nhiên thậm chí tự đắc tư thái, như thế giới thiệu chính mình. ta là Rico Flamen, Sky Wizard khoa năm thứ hai, sở thuộc tiểu đội làm E601 tiểu đội, sử dụng vũ khí thì là ma thương. Thế nhân đều xưng ta là nữ thần, chỉ là bọn hắn không dám khinh nhờn cái từ ngữ này, cho nên chưa bao giờ nói ra khẩu. Nhưng xin tha thứ bọn hắn chỉ là tại mỹ mạo của ta trước mặt tự ti mặc cảm mà thôi. Mặt khác, có thể đừng cho là ta đợi tại cấp E tiểu đội là bởi vì thành tích rất kém cỏi. Lý luận của ta thành tích là A, thực chiến thành tích đồng dạng là A, chỉ bất quá gần nhất thời tiết không tốt, lần trước trắc nghiệm ta không có đi, bọn hắn có vẻ như cho ta một cái rất thấp đánh giá. Nhưng nếu như là ngươi, phải cùng những cái kia người tục tằng khác biệt, có thể hiểu rõ thực lực của ta đến tột cùng vì sao a? Rico cứ như vậy đương nhiên nói sự tích của mình, không phải kiêu ngạo, càng không phải là ngạo mạn, mà là thật vô cùng đương nhiên nói, như là cái này là sự thật, tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Rama lập tức cười, ta cuối cùng hiểu rõ ngươi vì sao lại đợi tại cấp E tiểu đội. Xem ra thật như trên tư liệu nói một dạng, tính cách quá ác liệt, đây cũng là gieo gió gặt bão a. Rama cũng nhìn qua Rico tư liệu, như lời nói, lý luận của nàng thành tích là A, đã từng đem giờ học lão sư đều cho bác bỏ đến nước mắt chảy. Thực chiến năng lực đồng dạng không thấp, có thể xưng bách phát bách trúng tay súng thiện xạ, có thể bởi vì không giao bài tập, thực chiến trắc nghiệm cũng không trình diện quan hệ, thực tế thành tích là thấp nhất, cho nên mới có thể đợi tại cấp E trong tiểu đội. Không chỉ có là ngươi mà thôi, chi tiểu đội này người có vẻ như đều là bởi vì tính cách vấn đề mới vừa luân lạc tới mức này a. Rama bĩu môi cười một tiếng, rất tốt, ta tạm thời xem như hiểu rõ trạng huống của các ngươi. Tiếp đó, liền để cho ta tới nhìn một chút tư cách của các ngươi như thế nào đi. Hiện tại, các ngươi liền đi với ta một chuyến đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.